Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1036 Thượng Dương Cung mà không bắn. Sớm tại Pháp cách cộng mấy chỗ liên hệ bí cảnh, quỷ thuật sư tiên sinh kỳ thật cũng đã ám chỉ quá thần khí chân chính giấu kín phương pháp từ Làm mát trong trò chơi thoái ẩn lúc sau, người này liền hoa vài thập niên thời gian xuống tay che giấu thần khí. Đầu tiên là mua chân chính La Mác chỗ ở cũ, dùng chính mình đoàn đội đồng bạn ở ba tàng đan nơi đó bày ra chuẩn bị ở sau. Sau đó mới bắt đầu đối khúc vân thôi miên, đem hết thảy bí mật thích đáng chôn giấu, đương nhiên. Này không phải nói chiến trường quỷ thuật sư tự thân có long nữ tỷ tỷ cái loại này trình độ thực. Lực có thể trực tiếp đánh vỡ vũ trụ bích chướng ở tự thành một lần vận mệnh khiêu chiến mê cung. Trung sáng lập mật thất, sau đó ở khúc vân trong đầu chôn thiết yêu cầu không gian 5 chiều cảnh giới mới có thể chạm đến. Bí ẩn, hắn chỉ là dựa thế vũ khí sắc bén dùng trong tay giải vây chi thần làm được này đó, như vậy suy tính. Tới xem, giải vây chi thần bị hắn chân chính tàng nhập sơ phơ cổ mê cung trung vẫn là ở khúc vân thờ ấu bị chôn giấu tiếp thu thôi miên ký ức lúc sau. Thậm chí có khả năng thẳng đến đại tai biến phát sinh trước mới tàng đi vào. Từ La Mác chỗ ở cũ bố trí đến ở tuổi nhỏ khúc vân trên người làm những cái đó tay chân vô cùng có. Khả năng đều là tại đây kiện thần khí trợ giúp dưới mới có thể thuận lợi hoàn thành, nếu không có. Thời gian kia không nghịch định luật, có lẽ khúc vân chỉ cần trở lại 5-6 năm trước chính mình bên người. Chính mình trong nhà, liền có thể thuận tay bắt được cái này hiện giờ cho các nàng thêm rất nhiều phiền toái thần khí, chỉ là kể từ đó, lúc trước hắn mượn dùng thần khí từ trò chơi thoát thân sau mất đi ký ức suy đoán liền không thành. Lập, phiên tới đảo đi, tại đây tuần hoàn nghịch biện chung chân tướng như thế nào có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không có người. Có thể biết rõ ràng, bất quá có thể phát minh dục luật cũ sinh hạ khúc đại tiểu thư chiến trường quỷ. Thuật sư là người phương nào? Vân thường các tiên tử trà dư tử hậu nói đến việc này. Càng nhiều người có khuynh hướng tin tưởng chư vị bá phụ ở mất trí nhớ trước đoán chắc chính mình. Lúc sau ứng đối thói quen, bố cục thao túng tương lai chính mình hoàn thành che giấu thần khí lưu lại manh mối công tác dục. Luật cũ sao, làm chính mình đều không thể phát hiện dưới tình huống dụ sử chính mình hoàn thành kế hoạch của chính mình, chỉ sợ coi như là không tiền khoáng hậu cảnh giới cao nhất chỉ là mơ màng hồ đồ chung bị quá khứ. Chính mình cấp tính kế, còn vô luận như thế nào đều không thể từ bị thao túng khốn cảnh trông được phá chân tướng. Loại này tra tấn chỉ là ngẫm lại đều làm người ra đầu tê dại. Nhiều năm như vậy xuống dưới. Chẳng trách người này tinh thần trở nên có chút vặn vẹo. Như vậy ngược đãi chính mình nữ nhi, đương nhiên càng không xong một loại khả năng là người này. Thẳng đến chết ở đại tai biến chung đều chưa đem thần khí tàng hồi vận mệnh khiêu chiến mê cung, nói. Cách khác đương vân thường các tiên tử hao hết sức lực truy tìm khúc vân trong đầu chôn giấu con. Đường tìm được kia tàng bảo chỗ, mới đột nhiên phát hiện đồ vật còn không có bị bỏ vào tới. Vẫn cứ lưu tại biểu thế giới nào đó không muốn người biết. Thậm chí không có lưu lại bất luận cái gì manh mối góc chờ đợi chôn giấu. Nói như vậy đã có thể tương đương xấu hổ. Bất quá vì tránh cho xấu hổ. Khúc Vân vẫn là quần lấy gần đây tương đương không thích nàng nạc lão tính một què. Kia, vô pháp tiên đoán kết quả thuyết minh lần này mê cung hành trình cơ hồ nhất định sẽ không bất. Lực trở về, vô pháp tiên đoán liền ý nghĩa không ở biểu thế giới. Mà quỷ thuật sư lão cha tổng không có đạo lý ở, đem thần khí tàng nhập dị giới, phía trước làm ra. Trước đem thần khí tàng nhập một cái khác dị giới, như vậy chuyện ngu xuẩn, khúc vân ngựa quen. Đường cũ mà vội xong đỉnh đầu việc, thậm chí còn thuận tay ở cây hòe già phía dưới nhiều đào một cái hố. Vỗ vỗ tay hướng tới vân thường các cửa chính đi đến. Lần này đầu, chính thấy vỡ đầu chảy máu chân huy tề che lại sưng to cái trán lại đây. Phía sau đi theo gục xuống hai cái đầu, chỉ có bên phải đầu cao hứng phấn chấn hàm chứa đùi chảy nước miếng Cerberus, này hai hóa bộ dáng vô. Luận cái nào xem ở trong mắt đều làm nàng cảm giác ghét bỏ. Bĩu môi nói, chân huy tề, chạy nhanh hồi đoàn đội không gian đem thương chữa trị, thật không biết ngươi như thế nào làm, đang ở đương thời số một đoàn đội, đối phó mấy cái cảnh giới còn không có chính mình cao tiểu gia hỏa đều có thể làm thành như vậy. Chân huy tề trong lòng khổ a, ta đây là đối phó địch nhân làm sao tì, nhưng hắn nào dám phản bác, chỉ ôm đầu buồn đầu nói, chữa trị quá quý, ta cũng không phải là vân tỷ ngươi như vậy thổ hào. Ta đi quản Mai Nhàn thi muốn viên đan dược thì tốt rồi. Đừng lo lắng, sẽ không chậm trễ chính sự, Khúc Vân xua xua tay cự tuyệt nói. Điểm số y tử ra, ngươi đừng đi quấy rầy thi thi. Nàng bên kia chỉ sợ tiến hành đến mấu chốt địa phương. Đã quên ta ngay từ đầu phân phối nhiệm vụ thời điểm nói sao? Mỗi người phụ trách chính mình bộ phận, cho nhau không cần đi tìm hiểu lẫn nhau nhiệm vụ, ngươi cho rằng y tử cho các ngươi mỗi người đều. Không thể biết hoàn chỉnh an bài chỉ là nhất thời tâm huyết dâng trào sao? Đừng bởi vì nhất thời lòng hiếu kỳ làm đến đại gia tất cả đều thất bại trong gang tấc. Đến lúc đó biểu thế giới xong rồi y tử cùng lắm thì quải thượng long nữ tỷ tỷ đi chư thiên vạn vực. Lưu lạc, người kia chỉ dư lại tiểu nữ bằng hữu chỉ sợ cũng khó thoát vừa chết la, Khúc Vân người này chưa bao giờ có nghiêm túc chính hình, nhưng ở chung lâu như vậy chân huy tề vẫn là nghe ra này tràn đầy trêu chọc trong giọng nói đã tràn. Ngập cảnh cáo, hắn cuống quýt đáp, ta đây liền đi chữa trị. Vân tỷ ngàn vạn đừng nóng giận, giao cho ta phụ trách U Linh Thảo đã không sai biệt lắm đem chúng ta hậu viện vong hồn tất cả đều hấp thụ sạch sẽ, đêm nay nhất định có thể đạt tới người yêu cầu. Khúc Vân nghe vậy, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, hướng cửa chính phương hướng đi rồi hai bước, lại cũng không quay đầu lại mà lưu lại một câu, nếu đêm nay có thể lộng xong. Bận rộn như vậy xong chính sự nhi sau cho ngươi ra khắc khắc hảo hảo soát cái nha. Này trạch ở phía sau xương là các tiên tử khuê phòng. Làm cho thôi hoắc giống cái bộ dáng gì. Còn có, xem trọng đừng làm cho nó đào đất. Càng đừng làm cho hắn nhảy duy ẩn vào ngầm đi. Bằng không ngươi trong khoảng thời gian này thật vất vả đem U Linh Thảo dưỡng thục liền toàn uổng. Phí ai, ô tương đương, ngao tương đương. A ô, đáp lại nàng là chân huy tề cùng Cerberus hai cái đầu uể oải rên gì. Cùng với mặt phải kia cái đầu vô tâm không phổi ăn uống thỏa thích thanh âm. Chân huy tề thầm nghĩ ngài còn biết đây là khuê phòng. Cả ngày kéo tới chôn những cái đó thi thể liền không chê có hương vị. Như thế nào, ngươi còn không muốn, thân là minh khuyển không cần luôn muốn ăn thịt. Ăn nhiều một chút cô hồn dã quỷ cái gì sạch sẽ nó không hương sao? Nếu là đã đói bụng, y tử vừa mới thí làm chút tươi đẹp cuốn liền lưu tại phòng bếp đài thượng. Ngươi có thể ngậm đi nếm thử, ân. Hiện giờ tân yến đô thành này thế cục cá cờ thịt là mua không được. Y tử liền dùng cầu thịt thay thế, bất quá công nghệ còn tính khảo cứu, cũng hữu dụng tâm làm sàng ý phụ qua ma. Nói vậy hương vị hẳn là vẫn là không lầm, này nấu nướng sao, nếu bị tính làm là một loại nghệ thuật, như vậy quan trọng nhất vẫn là sáng tạo. Các ngươi nói đi, Khúc Vân lời này hiển nhiên là nói cho Cerberus nghe, sợ tới mức nó nằm sấp trên mặt đất, dùng một đôi chậu rửa mặt đại móng vuốt tận khả năng nhiều mà che lại đầu. Một bộ sủng vật cầu đã làm sai chuyện tiểu bộ dáng, mỗi một viên đầu đều phải ăn. Y tử phải nghe người ăn sau cảm, Khúc Vân thanh âm sâu kín truyền đến. Người đã bước vào tiền viện. Hết chương.